Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 282, chương 281, Vương tử nhanh khóc. Ma thuật sư, đây chẳng qua là Sở Phàm thuận miệng bịa chuyện, tiền xu là cưỡng ép uốn cong, dựa vào là Sở Phàm xương cốt cường ngạnh, cùng vượt qua thường nhân khí lực. Trên thực tế, lòng bàn tay của hắn tặc kéo đau. Dù sao xương cốt cường hóa cùng thịt không có quan hệ gì. Giờ phút này, tiếng vỗ tay vang lên. Sở Phàm cố nén đau đớn, mỉm cười cùng đám người gật đầu biểu thị cảm tạ. Lúc này, một thanh âm vang lên. Bằng hữu, người uống 10 cân giấm. 1 cân là 368. 10 cân 3680. Coi như giảm giá thu 3500. Người lúc này mới cho 2900 a. Bán giấm lão bản lại gần nói. Sở Phàm, ngoặc kép, Tề Âm, ngoặc kép, Thái Quả Nhi, ngoặc kép, quần chúng vây xem, ngoặc kép, cái gì? Không cho đủ sao? Sở Phàm nghĩ nghĩ, tiền mình trong bọc còn giống như thật không đến 3000. Kia cái gì? Ta WeChat chuyển cho ngươi đi. Sở Phàm tương đương lúng túng nói. Rất nhanh, 600 khối tiền chuyển đi qua. Lão bản quay đầu, vừa đi bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, còn muốn hống ta? Cao như vậy trí thông minh ngươi gạt được ta sao? Sở Phàm, ngoặc kép, 666. Xã hội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?